Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 41, góc truyện audio.com. Khương Tử cúi đầu nhìn mình đầu ngón tay, bình tĩnh hồi đáp, ta biết rõ, Ôn Tây Lễ cùng nàng theo nước Mỹ trở về 3 tháng sau khi nàng mới nhận được tin tức, đi công tác trở về. Ôn Tây Lễ cùng Khương Thải Vi đã tốt đã đến có thể đàm phán hôn luận gà tình trạng. Nàng biết rõ tin tức này thời điểm, trực tiếp đã tìm được Ôn Phu Nhân. Ôn Phu Nhân lúc này mới nói cho nàng biết, Ôn Tây Lễ theo Dung Thành đã đến nước Mỹ về sau. Liền hoàn toàn mất ký ức, đem tại Dung Thành phát sinh hết thảy đều quên. Hắn ở vài niên viện, thời gian dần qua học xong bị hắn quên đi tất cả sinh hoạt kỹ năng. Cũng một lần nữa nhận thức thân nhân của mình, khang phục bỏ ra thời gian rất lâu. Bác sĩ cũng đề nghị không nên cầm chuyện xưa đi kích thích hắn. Cho nên mới 8 niên đều không có cùng nàng liên hệ. Khương Tửu cũng không nhớ rõ chính mình ngày đó là thế nào theo Ôn Phu Nhân nơi đây trở về. Ngay từ đầu là đau lòng Ôn Tây Lễ tại nàng xem không thấy địa phương bị thụ nhiều như vậy niên khổ. Kế tiếp, chính là mờ mịt, Ôn Tây Lễ đem nàng đã quên. Nàng kia đâu, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng không có chỗ để đi, đêm đó cũng không có về nhà, đi bờ biển đã ngồi một buổi tối, rút cả đêm thuốc, cuối cùng, là Chỉ Diệp mở ra, lái, cái kia chiếc đã sửa chữa lại xe gắn máy tới đây. Đem nàng chồng trở về nhà, nàng bỏ ra một chút thời gian tỉnh lại, lúc này mới một lần nữa đi đón sợ Ôn Tây Lễ. Càng tiếp xúc, lại càng phát hiện Ôn Tây Lễ cái này 8 niên tính cách đại biến tốt. Đã từng ôn nhuận như ngọc ít niên không thấy, trở về Ôn Tây Lễ tính cách lại lãnh đạm lại ác liệt. Không hài lòng hơn nửa câu, gặp mặt một lần phải cãi nhau, thế nhưng là cho dù như thế, nàng cũng vui vẻ chịu đựng, có thể xem hắn, có thể nói với hắn bên trên câu nói, nàng cũng đã rất vui vẻ. Không có mất đi qua người sẽ không hiểu được mất mà được lại kinh hỉ. Cái này 8 niên, biết rõ Ôn Tây Lễ người, không biết bao nhiêu lần đã nói với nàng, hắn khả năng đã sớm chết, bằng không, cái kia sao yêu nàng, làm sao có thể 8 niên không trở lại, cho dù chỉ có một ngày, hắn cũng sẽ không cam lòng, cho, vứt bỏ hắn tiểu tử bất kể, trên cái thế giới này, tất cả mọi người biết rõ. Ôn Tây Lễ yêu Khương Tửu, đến chết cũng không đổi. 8 niên, hắn rốt cục đồng ý phát hiện ra lời hứa của hắn. Hắn hoàn hảo theo nước Mỹ đã trở về. Nàng biết rõ về sau sẽ tốt hơn. Sẽ không còn có người có thể đem bọn hắn tách ra. Khương Tửu phát trong chốc lát ngốc, rồi hướng Ôn Phu Nhân nói. A Di, ta không có trách qua ngươi. Ngươi đã, đối với ta rất tốt. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Ôn Tây Lễ cũng sẽ không mất trí nhớ. Ôn Phu Nhân nhiều như vậy niên, đối đãi nàng như lúc ban đầu, không có bởi vì sự kiện kia giận lây sang nàng, đã là khoan dung độ lượng. Với tư cách một cái yêu thương chính mình hài tử mẫu thân, nàng cũng chỉ bất quá là hy vọng con của mình có thể vui vẻ mà thôi. Nàng nếu như bởi vì Ôn Phu Nhân bất công mà oán trách bên trên nàng, đó mới là thật sự lòng lang dạ sói. Ôn Phu Nhân con mắt hồng hồng, nàng là một cái thích khóc nữ nhân, rất dễ dàng cảm động. Nghe được Khương Tửu mà nói, nàng lại nhịn không được len lén lau nước mắt, vươn tay bắt lấy Khương Tửu tay. Ôn Phu Nhân mang theo nức nở nói, tiểu Tửu, ngươi về sau nhất định phải cùng Tây Lễ hảo hảo, ngươi là Tây Lễ ân nhân cứu mạng, A Di chắc là sẽ không quên tiểu Tửu đại ân đại đức. Khương Tửu nghẹn ngào cười nói, A Di, người cái này quá khoa trương cái gì? Ôn Phu Nhân mút lấy cái mũi, khóc thút thít nói, nếu như có thể cứu Tây Lễ, cho dù để cho ta quỳ xuống đưa cho hắn dập đầu cũng có thể. Người có thể cứu hắn, cũng là A Di ân nhân cứu mạng, nếu như Tây Lễ đi, A Di cũng, Khương Tửu chịu không được nàng nước mắt thế công. Nói sang chuyện khác, A Di, ngươi nhanh ăn cơm đi, chúng ta hạ muốn đi bệnh viện xem Tây Lễ. Ôn Phu Nhân sửng sốt một chút, hít mũi một cái, có chút không vui, làm kiểm tra mà thôi, có cái gì tốt xem, cùng A-di nói hội thoại làm sao vậy? Khương Tửu nâng má, cười híp mắt nói, ta đã nghĩ xem hắn. Ôn phu nhân có bĩu môi, chút khinh thường, có cái gì tốt xem? Khương Tửu không nói chuyện, chẳng qua là khẽ cười, là không có cái gì tốt xem, chẳng qua là nàng ưa thích mà thôi. 2. Cầu phiếu đề cử, cách chương.